Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, Nguyên Thủy Sơn Thôn Thần Bí. Có bộ ở phía trong sảnh, cục thành phố ba cấp lãnh đạo tọa trấn, cửa nam phân cục hiệu suất cực cao. Thứ bảy buổi sáng, Vương Vi còn lười biếng mà trên giường đọc sách. Ý định đợi tí nữa cùng Bạch Kiều Kiều cùng đi Trương Băng chạy đi đâu một chuyến. Nhìn xem nàng cùng Nana vừa làm lên công ty. Bạch Kiều Kiều điện thoại tự đánh tới. Lại để cho hắn lập tức đuổi tới cửa nam phân cục hình trinh đại đội đi. Hàn Tiểu Sơn án kiện đã có mới tiến triển. Vương Vi lập tức đem bà tiểu thuyết vứt qua một bên. Từ trên giường nhảy xuống. Cầm xe cái chìa khóa tự vãng ngoại bào, đến nữ sinh ký túc xá bên kia tiếp Bạch Kiều Kiều. Vẫn không quên trêu chọc một câu, Bạch đại đội, ngươi đều nhanh thành thư ký của ta. Tại biên thành thời điểm, cục thành phố có cái gì bản án cần Vương Vi tham dự? Là Bạch Kiều Kiều phụ trách thông chi hắn. Hiện tại đến Vân Đô. Cửa nam phân cục đám người kia có chuyện gì cũng tuyệt không chủ động cùng hắn liên lạc. Đều là thông qua Bạch Kiều Kiều thay chuyển đạt. Cốc suất dùng loại phương thức này nói cho Vương Vi. Ta chính là không điều ngươi. Rất nhanh, xe tự lái vào cửa nam phân cục. Hai người thẳng đến cảnh sát hình sự đại đội mà đi. Có lẽ hay là lần trước khai mở tình tiết vụ án phân tích hội phòng họp. Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều cuối cùng đuổi tới. Bọn hắn đến thời điểm, hội nghị đã muốn chuẩn bị bắt đầu rồi. Vệ bác giáo sư, Lý Tác Dũng phó trung đoàn trưởng cùng Đặng Văn Thịnh phó cục trưởng đều đến. Lúc này có lẽ hay là hình phó đại đội trưởng chủ giảng. Cốc suất cùng lão sư cùng lãnh đạo ngồi ở hàng thứ nhất. Không thể nghi ngờ, Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều là cuối cùng nhận được tin tức. Cốc suất tận lực vì chi? Điểm này, ngay vệ bác giáo sư bọn hắn đều đã nhìn ra. Bất quá ai cũng không lên tiếng. Người trẻ tuổi trong lúc đó náo cái gì mâu thuẫn rất bình thường. Không cần để ý, chỉ cần bọn hắn không bởi vậy ảnh hưởng công tác là được. Nói sau, cốc suất tại Vân Đô, Vương Vi Bạch Kiều Kiều tại Biên Thành, lớp huấn luyện sau khi chấm dứt. Mọi người trời Nam đất Bắc, từ đó về sau không có quá nhiều vãng lai. Bất quá hai người sau khi vào cửa, vệ bác giáo sư có lẽ hay là cho Vương Vi một cái mỉm cười. Cái này đã muốn đủ để nói minh Vương Vi theo giáo sư trong suy nghĩ sức nặng. Vệ bác giáo sư đối với Vương Vi như vậy phá lệ, cũng không phải là không có nguyên nhân. Thậm chí ngay hình phó đại đội trưởng nhìn về phía Vương Vi ánh mắt cũng có chút biến hóa trong mắt. Cái loại này không phục thần sắc, nhạt rất nhiều. Bắt đầu, Vương Vi Bạch Kiều Kiều ngồi xuống hạ. Vệ bác giáo sư liền hướng hình phó đại đội trưởng gật gật đầu. Nói ra, dạ, hình phó đại đội trưởng đáp ứng. Căn cứ thừa núi bên kia truyền về tin tức. Chu Hải Triều mấy năm này xác thực thường xuyên trở lại thừa núi quê quán đi. Cho trên núi cúng không ít tiền. Trước đó, Chu Hải Triều rất ít trở về gia tộc. Là mấy năm gần đây trở về gia tộc số lần mới nhiều lên. Trong đó có một tình huống. Giá trị phải chú ý. Tình huống nào, Chu Hải Triều quyên tiền. Chủ yếu còn không phải quyên cho hắn quê quán. Đa số quyên tiền. Đều quyên cho một thứ tên là Na La Vắng Viễn Sơn Thôn. Núi này thôn, cách Chu Hải Triều quê quán chừng 80 km, còn không phải một cái huyện. Trước đó, Chu Hải Triều cùng Na La Thôn không có bất kỳ liên lạc. Hình phó đại đội trưởng xem lấy trong tay, tư liệu, nhíu mày nói ra, mọi người đối mắt nhìn nhau, đều có chút vuốt cằm. Tình huống này quả thật có điểm dị thường. Quyên tặng cũng sẽ không là vô duyên vô cớ. Thực tế Chu Hải Triều thân mình tự không phải là cái gì, người lương thiện. Cho mình quê quán quyên tiền, còn nói là cầu cái thanh danh, cho một cái không hề sâu xa vắng viễn sơn thôn quyên tiền. Là nguyên nhân gì? Cái này Na La thôn có cái gì đặc biệt ư? Có. Hình phó đại đội trưởng rất chắc chắn gật đầu. Ngay tại chỗ người trong truyền thuyết, Na La thôn là dưỡng cổ. Từ xưa đến nay, Na La thôn thì có pháp sư. Cái thôn này ngăn cách người bình thường hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn tự vào không được thôn bọn họ tử. Đương nhiên, người bình thường cũng không dám đi. Nghe nói cái kia người trong thôn chẳng những biết rõ dưỡng cổ, còn có pháp sư dưỡng quỷ. Lập tức mọi ánh mắt tự đều hữu ý vô ý tại Vương Vi trên mặt đảo qua. Thật là có chuyện như vậy. Lại cho người này đoán đúng rồi. Chu Hải Triều là tại sao cùng cái này Na La thôn phát sinh liên lạc? Làm rõ ràng ư, tạm thời còn không phải quá rõ ràng. Chúng ta đồng chí vừa đuổi tới chỗ đó 2 ngày. Đối với rất nhiều tình huống vẫn chỉ là sơ bộ hiểu rõ. Rất không xâm nhập, căn cứ phân tích của bọn hắn, khả năng xác thực cùng cái gọi là pháp sư có quan hệ. Nghe nói Na La thôn là thực hành nguyên thủy chủ nghĩa cộng sản. Có lẽ hay là phân phối theo nhu cầu nguyên thủy chế độ. Cả thôn tài nguyên đều tập trung lại, tập trung đảm bảo, tập trung phân phối. Pháp sư là trong thôn uy vọng cao nhất người. Như vậy thôn nên vậy rất nghèo, có người nhịn không? Được hỏi, thật là nghèo, cái kia vùng sơn thôn đều rất nghèo. Cơ hồ không có gì sản xuất, địa tích dân bần, chủ yếu thu vào là một ít thổ sản vùng núi giá hàng. Đám người lại có chút vuốt cằm, chính là bởi vì nghèo. Chu Hải Triều cho bọn hắn quyên tiền có thể trở thành nào đó trao đổi điều kiện. Vì cải thiện toàn bộ thôn người cuộc sống, pháp sư cũng không phải là không thể được đáp ứng. Chu Hải Triều có chút quá phận yêu cầu. Huống hồ từ xưa đến nay, pháp sư nuôi dưỡng tiểu quỷ, mục đích chính là vì đả thương người. Cái này vốn chính là rất âm tà mấy cái gì đó. Không có khả năng có cái gì cao thượng đạo đức chuẩn tắc cùng làm việc chuẩn tắc đi ước thúc bọn hắn. Chúng ta đồng chí đang suy nghĩ biện pháp làm tinh tường. Na La thôn năm gần đây có phải là có pháp sư rời đi thôn? Bởi vì Na La thôn rất phong bế. Cơ sở hương chấn cơ quan cơ bản cũng không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì. Cũng không hướng bọn hắn trinh thuế, trinh lương thực nộp thuế cái gì. Bọn hắn cái kia cơ hồ chính là cái độc lập đất lũy làng. Muốn giải tinh tường kỹ càng tình huống, còn cần tìm chút thời giờ. Hình phó đại đội trưởng vừa nói vừa lắc đầu. Hắn cũng là lão cảnh sát hình sự rồi. Đối với Thiên Nam tỉnh những này vắng viễn sơn khu nguyên thủy rớt lại phía sau, có rất sâu nhận thức. Vùng duyên hải cởi mở thành thị cũng đã cùng thế giới nối đường ray rồi. Bên này vắng viễn sơn khu, còn có ở vào nguyên thủy phân phối chế độ tiểu sơn thôn. Quốc gia quá lớn, thật sự là khó có thể làm được chia đều phát triển. Sâu hơn vào giải thoáng một tí tình huống đương nhiên cũng là phải. Nhưng trước mắt những tin tình báo này đã đầy đủ chúng ta làm ra hợp lý logic phán đoán. Vương Vi ngồi ở nhất vắng trong góc, khẽ cười nói, lúc này đảo là không có người phản bác. Sự thật đã muốn chứng minh rồi hắn suy luận, có rất lớn khả năng chính là chân tướng. Những này làm cảnh sát hình sự, đa số có lẽ hay là ngay thẳng hán tử. Người có bản lĩnh, người khác tự nhiên bội phục. Nếu chỉ biết múa mép khua môi, đã có thể ở đâu mát mẻ ở đâu đần ra đi. Lý cũng sẽ không có người lý ngươi. Vệ bác cho Vương Vi một cái cổ vũ ánh mắt. Vương Vi cười cười, hướng lão sư gật đầu cảm tạ. Lập tức chuyển hướng hình phó đại đội trưởng, hỏi, hình đại đội, Hàn Tiểu Sơn tình huống thế nào? Hình phó đại đội trưởng liếc nhìn hắn một cái, nói ra, cứu về rồi, không chết, cũng không còn biến người sống đời sống thực vật. Bất quá thân thể phi thường suy yếu, trước mắt vẫn còn bệnh viện trọng chứng giám hộ thất. Nhất thời bán hội, thầy thuốc tuyệt đối sẽ không cho phép hắn xuất viện. Hắn nhất định phải xuất viện. Vương Vi, lông mày không khỏi nhăn bắt đầu đứng dậy. Hắn không xảy ra viện. Hình phó đại đội trưởng rất không khách khí nói. Phá án tuy nhiên quan trọng hơn, nhưng tánh mạng con người càng thêm quan trọng hơn. Cái này không có thương lượng. Người khác ra không xuất ra viện không có sao. Ta nói đúng, phải lại để cho Chu Hải Triều biết rõ hắn có thể xuất viện. Vương Vi không thể không giải thích. Một câu, có thể cân nhắc lại để cho Hàn Anh ra mặt. Bạch Kiều Kiều trầm giọng nói ra. Mọi người liền nhìn về phía nàng. Chu Hải Triều cùng Hàn Tiểu Sơn không có ân oán cá nhân. Bọn hắn trong lúc đó tất cả mâu thuẫn đều nguyên ở La Gia Vịnh cái kia đường đi nhà xưởng. Cho nên, Hàn Anh là có thể thay thế nàng phụ thân ra mặt. Khu lãnh đạo đi La Gia Vịnh nhà xưởng chuyển một vòng. Lại để cho Hàn Anh cùng đi là được rồi. Chu Hải Triều nhất định sẽ biết rõ tin tức này. Bạch Kiều Kiều rất tỉnh táo nói. Lần này Chu Hải Triều cùng Hàn Tiểu Sơn mâu thuẫn xung đột. Đều nguyên ở La Gia Vịnh đường đi nhà xưởng phá sản tiếp bàn. Cái kia đường đi nhà xưởng tuy nhiên rách tung tóe, nhà xưởng, máy móc thiết bị cơ hồ không đáng một đồng. Cũng tại khu náo nhiệt chiếm một khối lớn hoàng kim đất trống. Hết lần này tới lần khác hiện tại cái công xưởng này là phá sản tiếp bàn. Không phải đất trống đấu giá, nhâm người nào cũng biết. Trong lúc này ẩn chứa cự đại thương nghiệp giá trị, lợi nhuận chi đại, xa xa vượt ra khỏi giống nhau thổ địa bán trao tay. Chỉ cần nguyện ý tiếp nhận cái công xưởng này, an bài tốt cái kia mười mấy gặp phải nghỉ việc công nhân. Cái này khối khu náo nhiệt hoàng kim đất trống, tự thuộc về hắn, đến lúc đó tiếp tục xử lý nhà xưởng có lẽ hay là dùng để xây thương phẩm phòng. Còn không phải lão bản một lời mà quyết, về phần lãnh đạo chỗ đó, luôn có biện pháp bãi bình, vô luận đối với Chu Hải Triều hay là đối với Hàn Tiểu Sơn. Những này bất quá đều là đường lối mà thôi, hợp lại đúng là song phương nhân mạch, ai giao thiệp rộng, ai có thể cầm bắt được cái này hương bánh trái. Hiện tại, Hàn Tiểu Sơn đã muốn ngã xuống, Chu Hải Triều tựu đợi đến tiếp nhận rồi. Như vậy quan trọng hơn trước mắt, Chu Hải Triều chắc là không biết cho phép bất luận kẻ nào lại ngăn tại hắn phía trước. Bất kể là ai đều không được. Không được, quá nguy hiểm, cốc suất quả quyết phủ quyết. Sụ mặt, nhìn cũng không nhìn Bạch Kiều Kiều liếc. Bạch Kiều Kiều nói rõ chính là lại để cho Hàn Anh đương làm mồi nhừ. Ngẫm lại Tiếu lão bản, Trương Thụ Xuân cùng Hàn Tiểu Sơn khủng bố kết cục. Ở đây mọi người cũng đều kìm lòng không được mà lắc đầu. Vương Vi tựu cười, nhẹ nói, kỳ thật Pháp Sư không có khủng bố như vậy. Sở dĩ mọi người cảm thấy Pháp Sư đáng sợ, là bởi vì bọn hắn rất thần bí. Mọi người đối với bọn họ nhận thức không đủ. Bất kể là Tiếu lão bản, Trương Thụ Xuân có lẽ hay là Hàn Tiểu Sơn, đều không có bất kỳ phòng bị. Chỉ cần chúng ta có đầy đủ phòng bị, nguy hiểm kỳ thật không lớn. Bạch Kiều Kiều có lẽ hay là rất bình tĩnh nói. Chúng ta chỉ là cần Hàn Anh phối hợp diễn một tuồng kịch. Về phần buổi tối ở tại người của Hàn gia, không nhất định là nàng, cũng có thể là ta. Đám người lập tức ánh mắt sáng ngời. Là có chuyện như vậy, diễn trò thời điểm, đương nhiên không phải Hàn Anh không thể. Người khác thay thế không được, dù sao Chu Hải Triều cũng không phải tốt như vậy lừa gạt. Hàn Anh đắc tại mọi người trước mặt lộ cái mặt, chứng minh cái kia đường đi nhà xưởng bọn hắn Hàn gia hội tiếp nhận như vậy đủ rồi. Về phần đến buổi tối, ngủ ở Hàn gia trong phòng ngủ nữ hài tử là ai? Vậy thì không cần nghiên cứu kỹ, Chu Hải Triều vừa rồi không có thiên lý nhãn thuận phong nhĩ. Cốc suất có lẽ hay là cứng rắn nói, nếu như không có 100% an toàn bảo vệ biện pháp. Bất kể là ai đều không được, Hàn Anh an toàn rất trọng yếu. Chẳng lẽ an toàn của ngươi tựu không trọng yếu? Bạch Kiều Kiều liếc hắn một cái. Lập tức chuyển hướng vệ bác giáo sư, nhấc tay cúi chào, đồng dạng cứng rắn nói, Giáo sư, thỉnh cầu hành động. Vệ bác giáo sư cười lắc đầu. Vị này học sinh nữ, tính cách so nam đồng chí còn cứng rắn ngạnh. Cốc suất, có lẽ hay là do ngươi toàn bộ khống chế. Bất quá, Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều ý kiến, ta cho rằng đáng giá chăm chú cân nhắc. Hơi khoảnh, vệ bác giáo sư nghiêm túc nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.